Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 899 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Tả tướng mở buông xuống thật dài lông mi, tiến tới giếng cổ không gợn sóng mặt già thượng sinh động mà lộ ra kinh giận đan sen khuôn mặt làm. Sao dám, bọn họ làm sao dám như vậy? Vong ân phụ nghĩa a, lòng muông dạ thú a. Tự oán tự ngải một chút thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được Hoắc Hâm Bao là một cái tung hoành lam mác trò chơi đã nhiều năm. Đã thành thạo cường giả, tàn nhẫn độc ác không phải đương nhiên phẩm chất sao? Xét đến cùng, vẫn là tự trách mình theo bản năng chỉ đem hắn coi như là một cái hậu bối. Quá mức xem thấp hắn, cũng quá mức xem trọng hắn, xem thấp là xem thường hắn can đảm cùng điên cuồng. Đem quốc gia giao cho một cái kẻ điên trên tay, sẽ phát sinh cái gì chẳng lẽ còn tưởng theo lẽ thường tới phỏng đoán sao? Chính mình sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này hoàn toàn là tự làm tự chịu. Xem trọng là vốn tưởng rằng hắn sẽ có hắn kia kiêu hùng lão cha thường thức cùng đúng mực. Cho rằng hắn biết được tiến thối hiểu được đem sự tình khống chế ở chính mình trong khống chế chung. Quy vẫn là quá tuổi trẻ a. Tả tướng cảm thán không chỉ là Hoắc Hâm Bao, còn có nhất thời không cha tự làm tự chịu làm cho rơi vào hiện giờ cục diện hạ chính mình, tả tướng. Xét đến cùng cũng chỉ là một phàm nhân trung quyền cao chức trọng giả. Hắn có không gì sánh kịp kinh nghiệm cùng lịch duyệt, cao hơn giống nhau tiêu chuẩn không ít trí tuệ, cùng với một khối già nua đến gần như hủ bại thân thể, làm như vậy một người ở hoàn cảnh lạ lẫm. Trung tự cứu chạy thoát thực sự là có chút không thực tế. Nhưng Hoắc Hâm Bao tốt xấu không có đem hắn trói lại hạn chế trụ. Cho nên ở trải qua quá người già tỉnh lại sau chậm rãi cảm nhận được thân thể dần dần đã chịu chính. Mình khống chế cái loại này phiền lòng quá trình sau. Hắn quyết định đứng dậy đi gặp chính mình đến tột cùng bị đưa tới địa phương nào, ở bị bắt ký tên. Kia trương cùng hoàng thất phái quyết liệt bắt lệnh sau. Tả tướng vốn tưởng rằng Hoắc Hâm Bao sẽ vì bảo hộ hắn an toàn mà đem nó đưa tới Viễn Dương tàu chờ. Khách thượng, mà phòng không có cửa sổ kim loại mặt tường cùng trầm thấp hủ bại không khí cũng chính thuyết minh. Điểm này, duy nhất một chút kỳ quái một chút, chính là này kim loại khoang tựa như trên mặt đất kiến trúc giống nhau củng cố. Một chút theo nước biển lay động dấu hiệu đều không có, nếu này thật là ở trên biển. Hắn khó có thể tưởng tượng chính mình cưỡi cự luân rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ mới có thể làm. Được điểm này, như vậy suy đoán đồng thời cũng làm hắn nghi hoặc, như thế khổng lồ mục tiêu. Nếu mặt trên toàn bộ đều là Tang Vương phủ nhất phái lực lượng vũ trang. Chẳng lẽ không phải càng dễ dàng bị địch nhân tỏa định cũng áp dụng nhằm vào đả kích. Mà nếu là cùng bình thường du thuyền, tàu hàng kết hợp ở bên nhau. Lại như thế nào bảo đảm nguyên bản bình thường thuyền viên cùng lữ khách sẽ không ngoài ý muốn gặp. Được chính mình cùng mặt khác mỗi ngày ở tin tức thượng treo gương mặt quan to. Đặc biệt là loại này cường ngạnh thủ đoạn hạ, căn bản không thể bảo đảm có người sẽ chủ động hướng ra phía ngoài cầu cứu, hắn ở chính mình khoang. Trung đơn giản kiểm tra rồi một chút. Chật trội không gian nội chỉ có một chương treo ở trên vách tường có thể thu hồi giường đơn cùng. Một chương miễn cưỡng có thể đối phương hai ba chồng công văn mini bàn làm việc trên người xứng. Thương tự nhiên không có bóng dáng. Bảo tiêu bí thư gì đó càng không cần đi vọng tưởng. Giống hắn như vậy thân phận địa vị người. Cũng không cần tự mình tùy thân mang theo di động. Mà quan ấn, giấy bút, chính mình lưu tại trong nhà chưa xử lý xong các loại công văn đều bị chỉnh tề đặt ở cố định ở. Thương trên vách thiết bàn trong ngăn kéo tương đối lệnh người nghi hoặc chính là khoang nội cư nhiên không có trang bị nội tuyến điện thoại. Nếu Hoắc Hâm Bao không có điên đến hoàn toàn từ bỏ đối đế quốc xã hội trật tự khống chế. Thật sự yêu cầu hắn ở chỗ này tiếp tục công tác nói. Kia hiển nhiên là một kiện thập phần không có phương tiện sự tình mang theo như vậy nghi hoặc. Tả tướng đứng dậy đi nếm thử mở cửa. Xoay tròn trầm trọng then cửa kéo trên cửa hướng bốn cái phương hướng cố định môn xuyên cuốn trở về. Tả tướng phát hiện chính mình cư nhiên không có bị hạn chế ở trong phòng. cửa khoang xác thật là trên hải thuyền cái loại này có thể cách ly thủy áp hoặc là nổ mạnh trên. Dưới viên hình cung hình dày nặng kim loại cửa khoang, đẩy ra sau tả tướng phát hiện là một cái đoán trước bên trong kim loại hành lang một bên. Có rất nhiều khoảng thời gian quá ngắn cửa khoang, một khắc sườn còn lại là hoàn toàn phong bế kim loại mặt tường. Cực kỳ giống quân dụng tàu hàng nước ăn tuyến dưới khoang thiết kế tựa hồ là vì tỉnh điện. Khoảng thời gian pha sa khảm ở vách tường nội phòng trường liên thủ thương đều không thể phá hư tối. Tăm đèn tường đem toàn bộ hành lang kia rỉ sét loang lổ mặt tường chiếu rọi ra một loại phim kinh. Dị trung đặc có không khí tả tướng tùy tiện tuyển một phương hướng đi xuống đi. Không quá rất xa, liền gặp một cái khác từ chính mình khoang ra tới người quen, tả tướng. Nơi này là, tông chính đại người, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Hai vị nhất phẩm quan to cảm xúc đều rất là kích động. Tông chính nguyên bản ở cuối cùng hội nghị thượng không có nhìn thấy tả tướng. Còn tưởng rằng hắn cùng Hoắc Hâm Bao cùng nhau mưu hoa hố chính mình. Kết quả hiện tại nhìn đến đối phương bộ dáng mới vừa rồi phát hiện nguyên lai hắn cũng là cùng. Chính mình giống nhau tù nhân, toại an tâm xuống dưới. Giải thích nói, chúng ta thu được Tang Vương phủ mật lệnh ở Tân Yến cao ốc triệu khai hội nghị khẩn cấp. Sẽ thượng Hoắc Hâm Bao nhắc tới chúng ta sở hữu này đó duy trì Tang Vương người đều gặp phải sinh. Mệnh uy hiếp, đề nghị đem chúng ta lâm thời tập trung bảo vệ lại tới, hội nghị thượng hắn đề nghị bị vừa vượt qua. Một nửa đầu phiếu duy trì thông qua, ta đầu phiếu chống, nhưng rời đi phòng họp sau mới ý thức được vô luận chúng ta làm gì lựa chọn. Kết quả đều là giống nhau, đến nỗi nơi này là địa phương nào, sao lại như thế nào bị làm ra nơi này, hắn cùng tả tướng giống nhau hoàn toàn không rõ ràng lắm. Hoắc thị hoàng tộc ở tuyển chọn triều đình quan viên khi tựa hồ có dị tránh đi siêu nhân can. Thiệp những cái đó ở vực phân giới tổ trung hỗn đến hô mưa gọi gió đại lão có chính mình vòng. Bọn họ quyết sách có thể tả hữu triều chính, cũng không sẽ bị cho phép tham gia thực tế thao tác mặt sự vật mà giống chính mình này đó thực tế. Quản lý quốc gia triều đình quan to còn lại là thuần một sắc phàm nhân. Đương nhiên, giống Hoắc Mẫn Dương như vậy vài vị thăm không rõ sâu cạn vương gia khác tính, tả tướng gật đầu. Trầm giọng đáp, ta cũng là tìm tới môn đi tìm kiếm che chở, kết quả đã bị kia tiểu tử cấp hố, thật là trăm lự một sơ, khí tiết tuổi già khó giữ được a, bất quá tông chính đại người cũng không cần quá mức lo lắng. Hắn không có khả năng vẫn luôn đem chúng ta nhốt ở nơi này. Chờ đến bên ngoài uy hiếp bị xác nhận giải trừ, khẳng định sẽ phóng chúng ta trở về. Đến lúc đó, hừ, tông đúng giờ gật đầu, lại lo lắng sốt ruột mà lắc đầu. Ta đảo không lo lắng Tang Vương đại nhân sẽ mặc kệ tiểu tử này vẫn luôn làm bừa đi xuống. Nhưng hắn bị buộc đến chó cùng rứt dậu làm ra chuyện như vậy. Chỉ sợ khó bảo toàn còn có thể hay không có, nguy hiểm giải trừ, một ngày a ta hiện tại lo lắng. Chính là, nếu là Tang Vương phủ đại thụ khuynh đảo, người ta đã mất đường lui a. Hai người nhìn nhau mà than, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc cuối cùng vẫn là tả tướng cường đánh lên tinh thần nói. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể ở chỗ này đứng chơ chờ đói chết không phải. Trước biết rõ ràng tình huống nơi này lại làm tính toán. Sự tình chưa chắc không có hòa giải đường sống, hai vị công chúa đối nội luôn luôn nhân từ nương tay. Liền tính chúng ta bị bắt tham dự vân thường các quan hệ giả thanh trước. Niệm ở chúng ta nhiều năm qua vì triều đình cống hiến phân thượng. Lại thêm chi náo động lúc sau đế quốc yêu cầu cường hữu lực kinh nghiệm tới trùng kiến cùng duy trì. Chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ triệt chúng ta trước vụ tông chính nghe vậy lắc lắc đầu. Tả tướng trăm công ngàn việc, đối tương quan việc vặt khả năng hiểu biết không nhiều lắm. Chúng ta uy hiếp lớn nhất không ở công chúa, mà ở cái kia vân thường tiên phủ âm nhạc ra trên người. Hết chương.